Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, vui gặp cõng nổi hiệp. Giang phủ, Hứa tiên ba người đều tại uống vào trà nóng. Trần Do Càn làm sơ trầm tư. Lại lần nữa hỏi, Diệp phu nhân, ngoại trừ Bích Hà Sơn Trang sự tình. Giang Minh chủ tại tổ chức võ lâm thịnh hội trước đó. Có thể làm trêu vào phiền toái gì? Bọn hắn mất liên lạc ngày đó. Ta liền không ngừng nghĩ đến. Hai vợ chồng chúng ta những năm này rốt cuộc gây phiền toái gì? Diệp phu nhân dùng hàm răng cắn môi. Bất đắc dĩ nói. Nhưng các ngươi cũng biết. Người trong giang hồ. Thân bất do kỷ. Hắn có thể từng bước một đi đến vị trí này. Cũng tại vị trí minh chủ ngồi vài chục năm. Trên tay không có khả năng thanh bạch. Nhưng người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, hai vợ chồng chúng ta vẫn là minh bạch, nhất là loại này quỷ dị đăm chiêu mất tích phương thức. Chúng ta trước kia nếu như là gặp qua, lại như thế nào không nhớ được đâu này. Võ lâm minh chủ chưa từng giết người. Cái này không tại Hứa tiên cùng Chân Do Càn suy nghĩ phạm vi bên trong. Chỉ cần không phải loại kia làm nhiều điều ác ma đầu. Một ít người giang hồ trên tay coi như nhiễm rất nhiều máu tươi. Triều đình trên cơ bản cũng đều sẽ coi nhẹ. Tục ngữ chính là chuyện giang hồ. Giang hồ, phàm là lên phẩm võ phu. Trên giang hồ chém chém giết giết. Chết rồi liền không về triều đình để ý tới. Chỉ cần bọn hắn không làm thương hại bình dân bách tính liền tốt. Huống chi từ nhiều phương diện đến xem. Giang Nam đạo võ lâm minh coi như không tệ. Cũng rất thủ quy củ. Tại Giang Nam thế hệ này, nếu không có võ lâm minh trấn nhiếp giang hồ bên trong kẻ xấu, chỉ bằng vào triều đình thật đúng là đừng nghĩ để cho giang hồ có thể như thế thái bình. Thậm chí tại nhiều khi, võ lâm minh còn có thể cùng triều đình hợp tác, liên thủ đi nhằm vào một ít không kiêng nể gì cả giang hồ trộm cướp. Nếu không cũng sẽ không tại xảy ra chuyện sau đó. Diệp phu nhân trực tiếp liền cầu đến triều đình trên thân. Trần Do Càn ít nhiều có chút không dám nhìn hướng vị này Diệp phu nhân. Không hổ là gả làm vợ người. Còn tại không ngừng lên sách Diệp nữ hiệp. Coi là thật mọi cử động tràn đầy mị hoặc chi ý. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi lần nữa. Diệp phu nhân ngươi không ngại nói ra mấy vị có khả năng tính địch nhân. Dạng này chúng ta cũng có phương hướng xong đi điều tra thêm. Có khả năng tính địch nhân. Chấm ngoặc kép, Diệp Dung Nhi đôi mi thanh tú trao lên. Nàng liếc mắt nhà mình khuê nữ. Để cho hắn đi ra ngoài. Lần này nói nàng chỉ có thể vụng trộm nói. Theo giang phủ ly khai. Diệp Dung Nhi híp mắt. Ra hiệu hắn dùng ra kết giới. Lúc này mới nói khẽ. Một tháng trước, phu quân ta từng tại đêm hôm khuya khoát ly khai thật lâu. Ta vốn cho là hắn là đi ngâm dưỡng sinh trà, lại không dám trở về. Nhưng thời gian cách mấy ngày sau đó, hắn mới có hơi bất an nói với ta. Đêm hôm ấy, Giang Ninh Vương lấy truyền âm phương thức triệu kiến hắn, cũng nói muốn để hắn vì đó hiệu lực. Lời đến tại đây, Nghiêm Đại Hải lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Hắn một kích cổ tay chặt liền chặt ở trên cổ mình. Cọt kẹt, hôn mê bất tỉnh, ân. Đây không phải hắn nên nghe đến sự tình. Nhưng trên thực tế, Nghiêm Đại Hải cổ tay chặt không có cái kia hung ác. Hắn ngã trên mặt đất sau đó, liền không nhịn được híp mắt, muốn nhìn lén Diệp phu nhân. Thế là, chỉ gặp Diệp phu nhân cặp kia cặp đùi đẹp hơi một tấm. Lập tức, Nghiêm Đại Hải đột nhiên duỗi thẳng cổ, Hứa tiên kéo ra khóe miệng, lúc này đưa một kích chân đao, để cho hắn yên tĩnh một hồi. Diệp Dung Nhi che miệng cười duyên một tiếng, lại nói, nhưng ta nam nhân kia sư thừa Bạch Đế thành chủ. Tự thân vì Giang Nam đạo võ lâm minh minh chủ, có nhất phẩm chỉ điên tu vi, hắn há có thể ăn nhờ ở đậu. Nguyên bản chúng ta suy nghĩ Giang Ninh Vương sự tình cũng coi như đã xong. Nhưng ai nghĩ được đến, lần này võ lâm đại hội, lại xảy ra lớn như vậy vấn đề. Nói một lời chân thật. Nếu như không phải Giang Ninh Vương động thủ, ta cái này phụ đạo nhân ra cũng rất khó tưởng tượng. Có ai có thể không hề có động tĩnh gì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hứa tiên cùng Chân Do Càn liếc, nhau, Nói không tệ, đây chính là nhất phẩm chỉ điên võ phu, giống như là lục địa thần tiên tồn tại, lại thêm rất nhiều thượng tam phẩm cao thủ. Dù là Hứa Tiên cũng không có cách nào vô thanh vô tức trói đi nhiều người như vậy. Có lẽ động tĩnh sẽ chỉ huyên náo càng lớn. Như vậy vấn đề tới. Việc này nếu thật là Giang Ninh Vương làm, hắn mục đích là cái gì a? Như loại này tay cầm binh quyền khác họ Vương, thật muốn nhẫn tâm làm việc, há lại sẽ buông tha các nàng cô nhi quả mẫu, mà lại cho bọn hắn lưu lại loại dây này lấy. Cái này không có đạo lý a. Hơn nữa, Giang Ninh Vương nếu là thật sự có mưu phản chi tâm, hiện tại liền nên vừa vững lại ổn, cũng không phải là lộ ra chân ngựa, còn chọc tới triều đình chú ý. Nhưng chủ yếu manh mối cũng liền tìm tới ba cái. Một, tam phẩm họa sư. Hai, vô thanh vô tức liền mê choáng nhất phẩm chỉ điên võ phu thủ đoạn sẽ không quá nhiều. Chỉ cần thêm phiên nghe ngóng, nhất định có thể tìm tới. Ba, Giang Ninh Vương muốn mời chào Giang Như Hạc, mục đích vì cái gì? Sau cùng, ba cái cũng chỉ có thể xin được cáo lui trước, lại tính toán sau, mà Hứa Tiên tại trước khi đi, còn nhiều lần cự tuyệt hai mẹ con mời ở lại. Ai, chịu không được a? Cái kia Giang Như Hạc có chỉ điên tu vi, hơn nửa đêm đều phải đi ra ngoài uống dưỡng sinh trà. Hắn loại này vị thành niên tiểu thân bản, liền chỗ nào chịu nổi như lang như hổ một dạng Diệp phu nhân. Nếu thật muốn lưu lại mà nói, có lẽ cũng không phải là độc chiến Diệp phu nhân đơn giản như vậy sự tình. Liền tương, ba người quyết định trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối lại đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút. Nhìn xem có cái gì bỏ sót manh mối. Lúc này mới giữa trưa. Chúng ta đi đâu nghỉ ngơi a? Hứa Tiên giơ lên hai chuỗi mứt quả. Hắn quan sát bốn phía. Trên đường phố người đến người đi. Ngựa xe như nước. Giang Ninh quận không hổ là trong lòng của hắn đại thành thị. Trong đó tiểu thư, mỹ phụ, nữ hiệp thâm tình ánh mắt. Cũng là quen thuộc như vậy cùng ôn nhu. Diệp phu nhân hảo tâm để cho chúng ta lưu lại tại Giang phủ. Nếu không phải ngươi cự tuyệt, chúng ta hiện tại đã sớm nằm trên giường nghỉ ngơi. Nghiêm Đại Hải bĩu môi, Trần Do Càn liếc mắt, nói ra, Diệp phu nhân chỉ lưu Hứa Tiên, liền không có lưu hai ta. Nghiêm Đại Hải ngẩn người, thật sao? Có, cái rãnh. Nghiêm Đại Hải lầm bầm một câu, lại nói, vậy liền đi Thanh Lâu đi dạo đi. Đi cái này loại địa phương cùng về nhà đồng dạng. Lời ấy không sai, Thanh Lâu lão bản đi nơi khác Thanh Lâu, xác thực cùng về nhà không có gì khác biệt. Ta đồng ý. Trần Do Càn chút nghiêm túc gật đầu. Lại nói, Nghiêm lão bản mời khách nào đó cửa quá tương đương, ta vừa vặn cũng khảo sát một cái thị trường. Nhìn xem ngày sau có thể hay không tại Giang Ninh quận cũng mở Thiên Hương Các. Nghiêm Đại Hải cười hắc hắc, liền mắt nhìn bắt được một vị sắc mặt trắng bệch người trong đồng đạo. Hai người lẫn nhau bắt chuyện một phen. Hèn mọn tiếng cười thời gian thỉnh thoảng truyền ra. Rất nhanh, Nghiêm Đại Hải liền đem Giang Ninh quận gánh hát Thanh Lâu cho mò thấy. Mà liền tại hai vị bụi hoa lão thủ dự định về nhà lúc, Hứa Tiên ít nhiều có chút xấu hổ. Nói thật, trùng sinh nhiều năm như vậy, hắn là thật một lần Thanh Lâu đều không có đi qua. Đối loại này GSS địa phương, hắn nhiều lắm là chính là coi trọng hai mắt. Lại thêm Dư Hằng quận quá nhỏ, người quen quá nhiều, làm không tốt liền sẽ đụng tới cùng tỷ phu người hầu đám kia bộ khoái. Nhưng không chịu nổi hai cái này, LSP thực sự rất có thể kiên trì. Tại loại này, bất đắc dĩ, Hứa Tiên rất nghèo, ta không muốn dùng tiền, rất nhiều tình huống phía dưới, Hứa thư sinh cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn hai cái. Một đường đi tới 10 dặm Tân Hoài phụ cận. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng hai người này mỗi người đi một ngả. Lão Nghiêm, lão Trần đi Thanh Lâu gây sự tình. Hắn thì đi sông Tần Hoài trên bờ nổi danh nhất gánh hát nghe hát. Trung Quy Phụng chỉ đi công tác. Vậy đi một cái đã từng không có đi qua địa phương, có phải hay không rất thích hợp? Như Mộng Các, đây là một cái tương đối nghiêm chỉnh gánh hát, gần như cùng cấp với hí kịch tràng. Đương nhiên, gánh hát khẳng định cũng có không đứng đắn địa phương. nhưng nhiều ít cũng cùng Thanh Lâu là lại phân biệt. Chính yếu nhất chính là gánh hát bên trong các cô nương, cũng không phải là công khai ghi giá. Nếu là thật sự muốn ngủ các nàng, không chỉ cần phải đầy đủ kim tiền, còn cần đầy đủ kiên nhẫn. Mấu chốt chính là một cái nấu từ ngữ. Nhưng càng như vậy, đến gánh hát nghe hát hào khách thì càng nhiều. Chung quy càng là không chiếm được đồ vật, thường thường càng sẽ gây nên một người lòng háo thắng, nhất là có tiền nam nhân. Hơn nữa ngủ một vị gánh hát cô nương thành tựu, xa so với ngủ gái lầu xanh cảm giác thành tựu muốn càng nhiều. Vậy thì tương đương thế kỷ 21, thổ hào không đi chơi gái, không phải dùng nhiều tiền ngủ nữ MC cũng kém không nhiều. Trừ cái đó ra, hoa khôi loại này cấp bậc nữ tử, thường thường cũng là gánh hát bên trong nhiều nhất. Mà cái này như Mộng Các, liền có nghe tiếng tại Giang Ninh quận hoa khôi. Kỳ danh là Hạ Như Mộng, nàng này rốt cuộc có bao nhiêu đẹp? Chỉ vì nàng tồn tại, tòa này gánh hát liền quả thực là vì thế sửa lại cái danh. Đương nhiên, bây giờ đang là buổi chiều, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hạ Như Mộng loại này hoa khôi cấp bậc nữ tử, chắc chắn sẽ không ở hiện tại ra tới bán mới mãi nghệ. Hứa Tiên cũng chính là tới nghe cái khúc, đuổi đuổi thời gian mà thôi. Chỉ có điều, Hứa thư sinh dạng này nhan giá trị, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ giống vàng kia một dạng lấp lánh. Này chủng loại hình khách làng chơi vừa xuất hiện, xung quanh những khách nhân lập tức liền trốn xa xa. Thế nhưng, trong lòng bọn họ tò mò nhất chính là, loại khí chất này chắc tuyệt khách làng chơi. Hôm nay lại còn xuất hiện hai vị, bên trái một cái, bên phải một cái, mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái bàn. Đối với cái này, Hứa Tiên cũng đã sớm chú ý tới. Nói thật, hắn so với ai khác đều lúng túng hơn. Đây không phải Bạch Lãng nha. Dựa theo Diệp phu nhân mà nói tới nói, hắn nói là hơi trễ đi qua. Làm nửa ngày nguyên lai là tại Như Mộng Các nghe hát đâu này. Mà Bạch Lãng nhìn thấy Hứa Tiên sau đó, đồng dạng cũng là như lâm đại địch. Cứ thật, đây không phải kiếm tu giới mặt bài sao? Lúc trước hai ta tuy nói không có giao thủ, nhưng Thanh Minh kiếm trì B đều sắp cho ngươi giả đoạn tuyệt a. Ta là một chút danh tiếng đều không có ra. Lão tử hôm nay tới nghe khúc giải sầu, cái này cũng có thể đụng tới ngươi. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người liếc nhau, Bạch Lãng liền chủ động tới đến Hứa Tiên cái bàn này. Hắn nhíu mày nói, ngươi cũng tới cái này loại địa phương. Lần thứ nhất, ha ha, Bạch Lãng khẽ cười một tiếng. Hứa Tiên lười nhác giải thích, cũng giải thích không rõ. Bạch Lãng híp mắt, đột nhiên chắp tay nói. Bạch Lãng, Hứa thư sinh thở dài. Hứa Tiên, hai người lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Rất lâu sau đó, Bạch Lãng trầm giọng nói. Hứa huynh, tại hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không, đều có thể nói thẳng. Hứa Tiên nhíu mày, Hứa huynh là vì Võ Lâm Minh sự tình mà đến, vẫn là vì Phật Môn Thịnh Hội sự tình mà đến? Bạch Lãng đột nhiên truyền âm nói. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, đều mẹ nó cho ngươi đoán chúng. Lão tử nói thế nào? Bạch Lãng gặp hắn không nói lời nào, lại lần nữa cười thần bí. Ta xem Hứa huynh phong cách hành sự, hình như cũng không phải là đặc biệt thích ra danh tiếng. Thanh Minh kiếm chỉ thịnh hội, người đến cuối cùng cũng chưa từng lưu danh. Thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Hứa Tiên nhíu mày, lần thứ hai không có lên tiếng. Vậy không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Hứa huynh có thể biết biến ảo chi thuật. Hiểu sơ, cái kia Hứa huynh có thể có hứng thú dùng ta danh tiếng đi nện Phật Môn chàng tử. Hứng thú lớn, Hứa Tiên trong lòng vui mừng. Còn có loại này thích cõng nổi người tốt. Cái này Bạch Lãng quả nhiên không phụ nổi danh a, liền Phật Môn chàng tử cũng dám nện. Hắn là vì võ đạo khí vận. No, người cũng như tên. Hắn chỉ là muốn mượn cái này trang bức mà thôi. Lại nói, chàng tử này nện xong, cha hắn chịu nổi sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.